Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, đại chiến bộc phát. Hồ Trường Thương như rồng, trực chỉ kia thần tộc váy tím thiếu nữ mi tâm. Sau một khắc liền có thể xuyên thủng đầu lâu của nàng, váy tím thiếu nữ kinh hãi. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, vương thần năng lực ứng biến nhanh như vậy. Giao thủ 2-3 chiêu nàng liền biến chủ động vì bị động. Tiết tấu chiến đấu hoàn toàn bị đối phương nắm giữ, nàng rút về trường kiếm. Lại lui 2-3 bước, sau đó trường kiếm trong tay lắc một cái. Tại phía trước vạch ra một nửa hình tròn. Một kiếm chạm tại tử kim sắc đại thương trên thân. Đại thương có chút lệch ra. Nàng mới tránh thoát cái này một kích chí mạng, chết. Vương thần hét lớn một tiếng. Hai tay bưng thương. Quay người theo vào 2 bước. Hùng mãnh một thương bạo đâm váy tím thiếu nữ mi tâm, hùng hậu tinh năng rót vào thân súng. Thiên thần binh đều tại run nhẹ nhẹ, chết đi. Váy tím thiếu nữ cũng khẽ kêu một tiếng. Đồng dạng hai tay cầm kiếm. Lực bổ xuống. Cùng vương thần tử kim sắc trường thương đối cứng. Lần này nàng tuyển tại cứng đối cứng. Không dám ở đẩy ra vương thần súng. Đây là cái sau công kích chính diện. Lực lượng quá lớn, nếu như không thể đẩy ra một thương này, nàng không chết cũng phải trọng thương đinh. Mũi thương cùng thân kiếm tiếp xúc, bỗng nhiên đụng vào nhau, đáng sợ kiếm khí cùng thương mang khuấy động. Hai người dưới chân chiến trường mặt đất nham thạch, vỡ ra một đầu cự khe hở, như ngọn núi nhỏ nham thạch bị cứng rắn gạt ra mặt đất. Sau đó bị thương mang cùng kiếm khí xoắn nát, thật là cường lực lượng. Váy tím thiếu nữ tâm thần rung mạnh, cảm giác giờ khắc này, thiên địa lực lượng đều đặt ở hai cánh tay của mình bên trên răng rắc. Lực lượng hùng hậu điên cuồng dâng lên, như dòng lũ phát tiết, váy tím thiếu nữ hai tay cùng nhau cắt ra, trường kiếm bay ngược, chuôi kiếm đính tại nàng tim, sau đó từ phía sau lưng bay ra, quán xuyên thân thể của nàng. Vương thần một tay cầm súng, lần nữa tiến về phía trước bước. Mũi thương tiến quân thần tốc, điểm phát nổ váy tím thiếu nữ gương mặt xinh đẹp, đầu lâu của nàng nổ tung, tại chỗ đẫm máu, xoạt. Trên chiến trường đám người xôi trào, nhân tộc cùng dị tộc thần sắc khác nhau, xong. Hai vị ô đa tộc đại nhân đều chết rồi, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái kia nhân tộc tiểu tử quá mạnh, lần này thần tộc người nổi giận hơn. Bọn hắn trong thần tộc dạng này thiên tài thế nhưng là không nhiều nha. Chúng ta thánh tộc thiếu niên chí tôn cũng toàn xong, đều là cái này nhân tộc võ giả, giết hắn, cho man đại nhân báo thù, quá tốt rồi, hắn cha ruột thật lợi hại, dị tộc cùng thần tộc thiếu niên chí tôn, vậy mà toàn bộ chết tại một mình hắn trong tay, nhân tộc đệ nhất thiên tài. Việc nhân đức không nhường ai, ta rốt cuộc minh bạch hắn tại sao là tiềm lực bảng người thứ nhất, ha ha ha. Giết giết giết giết sạch tất cả dị tộc. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cha ruột sẽ mang theo chúng ta giết tiến vực ngoại. Giết sạch tất cả dị tộc. Còn có những người phản bội kia. Trên chiến trường đám người nghị luận một hồi, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía đối phương, lẫn nhau trong mắt đều có hỏa hoa nở rộ, hô hô hô. Cuồng phong kêu rên, mây đen đột khởi, thiên địa trở nên âm u xuống tới. Cuồng phong quyển tích lấy trên chiến trường màu đỏ sậm cát bụi, để địa phương này tràn đầy tiêu sát chi khí. Hai cỗ năng lượng tại chiến trường trung ương va chạm, gây nên vực ngoại chiến trường to lớn rung động. Mấy chục ức võ giả cùng mấy trăm triệu dị tộc đều thả ra khí thế của mình, chân chính đại chiến sắp bạo trước mặt. Cá nhân chiến tại sắp triển khai đại chiến trước mặt lộ ra không có ý nghĩa. Soát, vương thần thân hình lóe lên, bay trở về nhân tộc trận doanh. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Lý Tiểu Nguyệt chờ một đám thiếu niên chí tôn. Sau đó nhìn mấy chục ức nhân tộc đại quân. Cất cao giọng nói. Đại chiến sắp mở ra. Chúng ta nhân tộc đương ra sức đánh giết dị tộc. Bất kỳ người nào không được lãnh đạm. Nếu không giết không tha. Giết. Giết. Giết giết giết. Vương thần sau cùng chữ sát lối ra. Tại nhân loại trong trận doanh kích thích ngập trời thủy triều. Vô số nhân tộc lớn tiếng hét to, đồng thời đem trên thân khí thế điên cuồng phóng thích, mấy chục ức võ giả chiến ý ngút trời. thiên vũ chấn động, tất cả nhân tộc đều nhiệt huyết sôi trào cuồng phong gấp hơn. Thổi đến phiến chiến trường này khắp nơi đều là cát bụi. Trên bầu trời mây đen, lại bị nhân tộc cùng dị tộc khí thế rảo tán, giết. Giết chết tất cả nhân tộc, ta muốn hút khô máu tươi của bọn hắn. Kiệt kiệt kiệt, nhân tộc xử nữ máu tươi quá ngon. Ta đều muốn chảy nước miếng, giết chết nhân tộc. Diệt đi cái này đê tiện chủng tộc, giết giết giết, đại chiến mở ra, oanh oanh oanh. Oanh oanh, nhân tộc động dị tộc cũng động phóng nhãn nhìn lại. Vô biên vô tận bóng người nhốn nháo. Nhân tộc cùng dị tộc đại quân, như hai con dòng lũ sắt thép. Cuối cùng hung mãnh đụng tới đại địa rung mạnh. Thiên khung lắc lư phốc phốc phốc. Vừa mới tiếp xúc, liền có đếm không hết võ giả chết đi. Võ giả bình thường cùng dị tộc sức chiến đấu chênh lệch rất lớn. Một cái dị tộc đều có thể đơn đấu mấy cái nhân tộc, một cái cao 10 trượng tu la dẫn đầu giết vào. Trong đám người, một đôi tu la đao bá đạo vô biên. Tới tiếp xúc nhân loại võ giả nhao nhao chết thảm, tu la đao quét ngang mà ra. Một đao kia cương mãnh mà nhanh chóng. Ba cái nhân tộc võ giả vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị chặn ngang chặt đứt thân thể, giết. 10 cái nhân tộc võ giả cùng nhau tiến lên, cầm trong tay thần binh vây công kia cao lớn tu la. Cái sau năng lực cận chiến cực mạnh, có thể tại hơn 10 người vây công hạ mà bất tử. Một đôi tu la đao múa đến kín không kẽ hở, hô, ngàn trượng hoàng kim cự nhân giết tiến trong đám. Người, bàn tay lớn đập xuống, lúc này lại võ giả chết tại dưới trưởng của hắn. Cái này một tôn hoàng kim cự nhân cũng là rất mạnh. Vẻn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, hắn liền xử lý 5-6 cái nhân tộc võ giả, ngon nhân tộc cô nàng huyết dịch. Quá tốt uống, có huyết ma tộc người, răng nanh vào một thiếu nữ trắng nõn trong cổ, miệng lớn hút lấy kia nhân tộc thiếu nữ máu tươi. Nhân tộc thiếu nữ trừng to mắt, sinh mệnh lực tại gấp sói mòn, nàng mỹ lệ trong con mắt, tràn đầy với cái thế giới này lưu luyến, thiên hương. Một cái nhân tộc thiếu niên đỏ hồng mắt giết tới, lớn khỏa nước mắt xa xút, một đao đánh xuống, rơi vào huyết ma tộc trên đầu. Kia huyết ma tộc đầu một phân thành hai, văn ca. Người tới, có thể chết ở trong ngực của ngươi thật tốt, ta lạnh quá, ôm chặt ta. Thiếu niên khóc, đem thiếu nữ kia ôm vào lòng. Nhân tộc thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ảm đạm vô quang. Nhìn xem thiếu niên ánh mắt lại tràn đầy hạnh phúc, nàng bị huyết ma tộc hút khô máu tươi. Mặc dù sẽ không chết đi, cũng đã mất đi sức chiến đấu. Tại cái này chiến trường thê thảm bên trên, quả quyết không có sống sót khả năng, không? Thiên hương, ngươi sẽ không chết, ta muốn dẫn ngươi giết ra chiến trường này. Ta đáp ứng ngươi, muốn cưới ngươi làm vợ. Ta muốn ngươi làm ta, phốc. Một đạo màu xanh lãnh mang không biết từ chỗ nào mà đến. Thiếu niên kia nói còn chưa dứt lời, đầu liền bị đánh thành hai nửa, văn ca. Thiếu nữ im ắng kêu, ôm chặt lấy thiếu niên thân thể, nằm trong vũng máu, trong mắt đều là cảm giác bất lực. Ba, một cái to lớn bàn chân rơi xuống, dẫm nát thiếu niên cùng thiếu nữ thân thể, máu của bọn hắn cùng thân thể giao hòa ở cùng nhau, rầm rầm rầm, đại chiến còn lại tiếp tục. Không có người chú ý cái này chết tại chiến trường một nam một nữ. Bởi vì ở chỗ này người chết, tại bình thường bất quá. Mỗi một giây quá khứ, cũng không biết có bao nhiêu nhân tộc võ giả chết đi, giết giết giết, 10 cái võ giả đang vây. Công một cái Naga tộc, cái này Naga tộc năng lực cận chiến cực mạnh. Nhưng là cũng ngăn cản không nổi mười mấy nhân loại võ giả công kích, từng cây lợi chảo bị chặt đứt. Cuối cùng bị 10 cái võ giả phân thây suy suy. Một đạo bạch quang nhoáng một cái, tại cái này mười mấy võ giả trung ương hiện lên. Phốc phốc phốc, lập tức có 3 võ giả bị cánh chim đánh nổ. Cái này xuất thủ là một cái màu trắng bạc lông vũ dực nhân, xúc sinh muốn chết. Có cường đại nhân tộc thanh niên vọt lên, thân hình nhanh như thiểm điện, đuổi kịp kia bay lượn màu trắng bạc rực nhân, cũng cưỡi vượt tại trên lưng, giơ tay chém xuống, dứt khoát lưu loát chém màu trắng bạc rực nhân đầu lâu, hô. Lại có một cái rực nhân bay tới, cùng kia nhân tộc thanh niên triển khai đại chiến. Nhân tộc thanh niên cực mạnh, mặc dù không sánh bằng thiếu niên chí tôn chiến lực, lại có thể đơn độc đồ sát dị tộc, đơn đả độc đấu tình huống dưới, hắn ngược lại chiếm thượng phong. Ai? Quan sát một chút chiến trường thế cục, vương thần có chút thở dài. Dị tộc đại bộ phận đều mạnh hơn nhân tộc, mỗi một cái dị tộc đều có vượt cấp tác chiến năng lực. Nhân tộc mặc dù nhân số cùng tu vi chiếm ưu thế, nhưng là bình quân có một cái dị tộc chết đi, thường thường cần mấy cái thậm chí 10 cái nhân tộc võ giả chôn cùng. Trong lòng của hắn mặc dù gấp, nhưng cũng không có cách nào. Loại này to lớn chiến đấu mở ra, liền xem như hắn có nghịch thiên chiến lực, cũng vô pháp bằng sức một mình giết chết tất cả dị tộc. Giết. Vương thần bước chân di động, cầm trong tay tử kim sắc đại thương, hướng chiến đấu phía trước nhất lao đi. Giết giết giết con lừa. Lý Tiểu Nguyệt, Cổ Tâm Lam, Tam Giới, Bộ Phỉ Yên, chờ người cũng theo sát mà tới. Toàn bộ xông về chiến trường đoạn trước nhất oanh vương thần đơn thương độc mã giết vào dị tộc tộc. Đàn bên trong, một cây trường thương hóa thành tuyệt thế hung binh, không ngừng thu hoạch dị tộc sinh mệnh. Chính là không sử dụng bát hoang chiến quyết tình huống dưới, cũng không có một cái nào dị tộc có thể tránh thoát hắn một kích. Với hắn mà nói, phổ thông dị tộc vẫn là quá yếu. Hiu hiu hiu. Trong tay tử kim sắc trường thương lắc một cái, liền có mảng lớn dị tộc bị quét bạo. Cho dù là năng lượng dư ba, cũng đủ để diệt sát dị tộc đương đương đương. Hắn tựa như giết người máy móc, tại dị tộc trong đám người triển khai đại chiến. Có dị tộc công kích trên người hắn, tựa như đánh vào thần sơn bên trên. Đối với hắn nhục thân không tạo được mảy may phá hư. Bây giờ nhục thể của hắn tại viên đan cảnh đã viên mãn. Không sợ bất kỳ công kích, hắn dứt khoát buông ra thân thể phòng ngự. Toàn bộ tâm tư dùng tại công kích oanh. Vương thần một thương chọn chết 7-8 cái dị tộc về sau. Nhún người nhảy lên, tiện tay vung lên. Ngàn trượng bàn tay lớn màu xanh lam rơi xuống. Bao phủ mười mấy cái dị tộc ầm ầm. Bàn tay to rơi xuống. Tóe lên bụi đất mấy chục cái dị tộc chết tại một trưởng này phía dưới. Đáng sợ công kích, tại dị tộc bên trong gây nên to lớn bối rối. Vô số dị tộc hoảng sợ nhìn xem vương thần. Bọn hắn sở dĩ xem thường nhân loại, là bởi vì nhân loại so với bọn hắn nhỏ yếu. Nhưng ở thái cổ thời kỳ, tất cả chủng tộc đều thần phục tại nhân tộc phía dưới, bởi vì cường giả là thế giới này tuyệt đối chúa tể. Thật hung tàn nhân loại. Lui, giết, làm thịt cái này nhân tộc, cho man đại nhân báo thù rửa hận. Giết hắn, tế điện ta thánh tộc anh linh. Ta muốn hút khô máu tươi của hắn. Có dị tộc chạy trốn, đồng thời cũng có càng nhiều dị tộc hướng vương thần cái phương hướng này giết tới đây huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,